Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, Thiên Băng Huyền Hà, mọi người không kịp nghĩ nhiều, đồng loạt ra tay, bắn ra tia năng lượng, toàn bộ đều đánh vào băng tuyết kết giới lên, ầm, nghênh đón một hồi chấn động mạnh, chí ít đều có hai đại nhân hoàng liên thủ, lại thêm trên. Lên, trên trăm vị nhân vương tề lực, cái này một phần đại oanh kích là phi thường đáng sợ. Nhưng cái này một phần chấn động mạnh, chỉ là đối với hắn nhóm đội ngũ mà nói, băng tuyết kết giới, không chút sức mẻ, mọi người bỗng nhiên phát hiện, bọn họ nếu muốn theo băng tuyết trong kết giới mở ra một lỗ hổng, là buồn cười biết bao sự tình. Không muốn tay xé mở chỗ hổng, băng tuyết kết giới áp căn bản không hề bất cứ động tĩnh gì. Giống như là nhất tôn băng tuyết thần linh, lặng lặng mắt nhìn xuống con kiến hôi. Bọn họ thật sự là không biết lượng sức. Được rồi, không nên lãng phí lực lượng. Theo Phương Kỳ Niên một tiếng quát lên, mọi người cũng rất phối hợp đình chỉ trên đầu tiến công. Bởi vì hắn nhóm căn bản cũng không ôm hy vọng, biết mình đám người và băng tuyết kết giới, không ở một cái mặt lên. Nhưng nếu không công kích cái này băng tuyết kết giới, chúng ta đây phải nên làm như thế nào tiến vào huyền băng hải thành. Mọi người nhãn nhìn phía sau ma tộc đại quân truy kích càng ngày càng gần. Trong lòng là càng phát sốt ruột. Nếu để cho băng tuyết kết giới ngăn trở ở nơi đây, vậy hắn nhóm thực sự là bị trận chết ở chỗ này. Không thể không cùng ma tộc đại quân tử chiến. Đây là một cái tuyệt lộ. Lộc Vũ quát lớn, mọi người đi theo ta. Thời điểm mấu chốt lại là Lộc Vũ. Chỉ là mọi người không giải khai. Cái này băng tuyết kết giới bao phủ mênh mông, không có một chút khoảng cách, Lộc Vũ nơi đây không tiến vào được. Tại đây hắn địa phương thì như thế nào có thể đi vào. Bất quá bây giờ cũng không công phu đi hỏi những thứ khác. Không theo Lộc Vũ, lẽ nào phản quay đầu đi cùng ma tộc đại quân tác chiến à? Các ngươi lại có thể nào biết, còn cuốn huyền băng hải thành, có một cái thiên băng huyền hà. Mặc dù nói thiên băng huyền hà bốc cháy chi về sau đã không có huyền nước sông, nhưng thiên băng huyền hà hà đạo vẫn còn ở. Lộc Vũ chậm rãi đem cái này một cọc đại bí mật nói ra. Như không phải hắn nói, ai có thể biết nơi đây phát sinh qua sự tình. Vạn năm trước hắn từng phái kim điêu bộ tộc thủ hộ huyền băng hải thành. Phía sau huyền băng hải thành biến cố, huyền sông nghịch lưu, thiên băng nhóm lửa. Nhưng Lộc Vũ biết, thiên băng huyền hà vĩnh viễn không có trở thành lịch sử. Thiên băng huyền hà, mọi người thật đúng là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Bọn họ vô cùng hiếu kỳ, Lộc Vũ thiếu niên này, lại là như thế nào hiểu rõ như vậy huyền băng hải thành chuyện tình. Lộc Vũ, ngươi cũng không nên loạn ở nơi ấy suy đoán, Đồng Dương trầm nói rằng. Lộc Vũ thoạt nhìn giống như là liều lĩnh, hắn thập phần lo lắng Lộc Vũ. Sau một khắc, Lộc Vũ tạm ngừng thân hình, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm một cái phương vị, mịt mờ bạch tuyết, và dặm đều là giống nhau, nhưng Lộc Vũ vẫn là liếc mắt khám phá phương vị này. Theo ta tiến nhập, Lộc Vũ hét lớn một tiếng, làm trước rơi vào đến cái kia mảnh nhỏ băng tuyết bên trong. Thần kỳ một màn xuất hiện, làm Lộc Vũ cấp trị thẳng xuống. Cái kia mảnh nhỏ băng tuyết tự động tan ra, lại có như là nước chảy, nhanh chóng chảy xuôi, băng tuyết dòng nước chảy xiết, theo như thế nhất lưu, một cái đại khái hà đạo liền hiện ra. Tuy là giữa sông không có nước, chỉ có thể băng Yukishiro thay, nhưng cũng là thủy thế hung mãnh, Dòng nước trực tiếp quán thông băng tuyết kết giới, xông vào kết giới nội bộ. Cái này nhìn thực sự thật bất khả tư nghị. Tất cả mọi thứ phá tan không được băng tuyết kết giới. Chỉ có cái này Hà Đạo có thể. Lộc Vũ trong miệng, cái này thiên băng huyền hà là thật. Cái này thiên băng huyền hà cũng so với mọi người trong tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Chủ nhân chờ ta một chút. Biết nói tiếng người băng Kỳ Lân cũng là không nói hai lời, trực tiếp theo Lộc Vũ cùng nhau rơi vào Hà Đạo lên, cùng nhau tiến vào kết giới nội bộ. Cứ như vậy tiến vào, mọi người bị một màn này cho rung động. Cái này vốn là thiên đều khó dung chuyển băng tuyết kết giới, ở Lộc Vũ trước mặt lại biến được đơn giản như vậy, dễ dàng đối phó rồi. Ta muốn vào thiên băng huyền hà. Cái này khiến mọi người đều là điên rồi, đều tranh cướp giành giật muốn đi vào đến thiên băng huyền hà. Chẳng qua lại điên cuồng, cũng muốn trước cho Đồng Dương, Phương Kỳ Niên, Tư Mã Thiên Phong cái này ba cái nhân hoàng nhường đường. Bất kể thế nào đoạt, khẳng định cũng là ba cái nhân hoàng ưu tiên nhất. Siêu, siêu, siêu, ba người ba bóng người nối đuôi nhau nhảy vào đến thiên băng huyền hà chung, đi theo chảy xiết băng tuyết cùng nhau chuyển vào kết giới nội bộ. Sau đó chính là một mảnh đại hỗn loạn, tất cả mọi người ước gì sớm một bước tiến vào kết giới nội bộ, như vậy thì có thể bảo đảm an toàn. Ở tranh đoạt thời điểm khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít tranh đấu, cái này đều là không thể khống chế. Cũng may thiên băng huyền hà Hà Đạo vẫn tính là rộng mở, có thể đồng thời dung nạp hạ rất nhiều người. Hỗn loạn tưng bừng bên trong, tất cả mọi người như vậy dọc theo thiên băng huyền hà Hà Đạo tiến vào kết giới nội bộ, rốt cục an toàn. Mọi người tiến vào kết giới nội bộ, cách cái kia hùng vĩ thật dày băng tuyết kết giới, nhìn ra phía ngoài hình thiên ma vương chờ mơ hồ khuôn mặt, đều có một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Cuối cùng là tránh được nhất kiếp, bất quá bọn hắn tâm lập tức nhắc tới, cũng là ý thức được nguy hiểm cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi. Không đúng, chúng ta dọc theo Hà Đạo tiến vào kết giới nội bộ, bọn họ ma cũng có thể a. Vừa rồi chúng ta làm thành tựu, bọn họ có thể đều thấy ở trong mắt đấy. Mọi người lại khẩn trương, bây giờ xem ra là muốn mau mau trốn vào đến huyền băng hải thành bên trong mới có thể được xưng là an toàn a, hay là muốn mau mau chạy. Cái này lúc chỉ thấy Lộc Vũ nhún người nhảy lên, một trường mang theo bén nhọn trường kình, bỗng nhiên hối thông vô tận phong tuyết, thành một vòng xoáy khổng lồ, nặng nề đánh về phía bên này Hà Đạo hơi nghiêng. Băng tâm quyết bắt đầu, Lộc Vũ niệm lên tâm quyết, quanh thân băng linh vạn đạo, ào ào ào, viễn viễn cận cận, cùng lúc có vô số băng lưu hướng bên này hội tụ, dũng mãnh vào đến thiên băng huyền hà chung. Thiên băng huyền hà bỗng nhiên thì trở nên dáng dấp, một hồi gió lớn thổi qua, thiên băng huyền hà cứ như vậy không thấy. Lúc đầu có sẵn Hà Đạo này thì một điểm vết tích cũng không thấy, bất kể là trong kết giới vẫn là bên ngoài kết giới mặt, chỉ là chung quanh băng tuyết tiếng gió thổi là càng phát lớn. A, chuyện này mọi người kinh hãi, như không phải bọn họ đã tới kết giới nội bộ, hầu như lấy trở nên trước qua sông chuyện tình chính là một cái ảo giác. Bên ngoài kết giới bộ phận, hình thiên ma vương mang người cũng đã đuổi tới bên này. Hắn một tiếng huyết lệ quát to, các ngươi dùng băng tuyết che giấu Hà Đạo, chúng ta liền không phát hiện được ấy ư? Thực sự là ngây thơ nực cười. Đầu hắn vung, hai huyết hồng hai sừng lên, vung ra lưỡng đạo to lớn chùm sáng màu đỏ, lại lập tức hội tụ thành một đạo ầm ầm, đạo này chùm sáng màu đỏ liền đánh vào vừa rồi Lộc Vũ mở ra hà đạo địa phương. Thực sự là không thể không bội phục Hình Thiên Ma Vương nhãn lực chính xác. Phía trước cách thật xa đều có thể liếc mắt tập trung cái này vị trí. Nghĩ đến Lộc Vũ cũng đích xác là ngây thơ nực cười. Tiêu hao lớn như vậy công phu, thật vất vả lau sạch hà đạo, nhưng không qua nổi Hình Thiên Ma Vương một đạo công kích. Hà đạo còn chưa phải là muốn lần nữa lật lên. Lập tức, Hình Thiên Ma Vương có thể mang theo hơn 1000 ma. Theo hà đạo chung giết đến bên trong đến rồi. Nhưng một màn kỳ quái xuất hiện, Hình Thiên Ma Vương công kích phương vị không có sai. Thế nhưng hà đạo cũng không có liền hiện ra. Hết chương.